Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, chia ra ba đường. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Hoàng kim chi hương Sandora, một cái toàn bộ dùng hoàng kim cấu trúc cổ đại đô thị. Giá trị không thể đo lường. Hoàng kim nguyên bản là tài phú đại biểu. Berry vật ngang giá, mà khi cái này hoàng kim còn được trao cho mấy trăm năm lịch sử nội tình về sau, giá trị của nó liền càng thêm không cách nào lường được. Lúc này đứng tại trên sơn cốc Gromas chính nhìn xem cái kia đã bị hơn 400 năm bụi bặm che giấu lấy, không có mảy may hoàng kim khí tức đô thị. Hắn một bên sờ lên cằm, vừa mở miệng nói ra. Nhìn qua thật sự là mộc mạc a, bụi đất đều đã biến thành kết vảy sao? Đứng ở bên cạnh hắn Cromwell cũng là hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Cái này thật là hoàng kim chi hương sao? Gromas không có trả lời hắn, mà là cười cười, tiếp lấy hít sâu một hơi. Sau đó đối một cái nổi bật công trình kiến trúc bỗng nhiên phun ra một cổ trích nhiệt hỏa diễm. Mà ngọn lửa kia cũng là cấp tốc đem bao khỏa tại cái kia công trình kiến trúc bên trên bụi bặm cho đốt cháy hầu như không còn. Khi hỏa diễm bị Gromas sau khi tắt, một cái lóng lánh sáng chói hoàng kim chi quang tháp cao liền hiển lộ ra, kiệt ha ha ha ha ha ha. Đây chính là trên biển tam đại truyền thuyết cấp bảo tàng thứ nhất hoàng kim chi hương Sandora. Đô thị A, Gromas nhìn xem cái kia lóng lánh kim quang tháp cao, hưng phấn lớn tiếng tuyên cáo nói, bảo thạch chi hải, phỉ thúy chi đô, hoàng kim chi hương. Luchi nhìn xem một màn này cũng là có chút khiếp sợ mở miệng nỉ non nói. Đây chính là chúng ta tiên tổ sinh hoạt địa phương sao? Waver cũng là phi thường kích động mở miệng nói ra. Gromas quay đầu nhìn một chút cái này để hắn 10 phần thưởng thức ra hỏa. Sau đó mở miệng nói ra. Không sai, đây chính là các ngươi Sandia người hơn 400 năm trước sáng chói văn minh, nhìn xem đây hết thảy đi. Vẻn vẹn qua hơn 400 năm mà thôi, các ngươi liền từ có được huy hoàng như vậy văn minh chủng tộc biến thành một cái chỉ có thể uốn tại thôn xóm nhỏ bên trong kéo dài hơi tàn chủng tộc. Không cảm thấy bi ai sao? Bất quá không quan hệ, từ nay về sau, các ngươi Sandia người vinh quang sẽ tại ta cờ xí dưới một lần nữa vang vọng biển cả, mà những này hoàng kim sẽ trở thành chúng ta bay lên cơ sở. Waver mặc dù cảm giác đến tiên tổ nhóm hoàng kim bị Gromas cho cầm lấy đi dùng có chút khó chịu, nhưng là bất kể nói thế nào, hoàng kim chi hương đúng là Gromas tìm tới không sai. Huống chi Sandia người cũng đã gia nhập vào hắn cờ xí phía dưới, cũng không có lập trường gì đi nói những lời này. Lại thêm Gromas đã đáp ứng muốn đem trọng yếu nhất hoàng kim trung bảo lưu lại, giao cho Sandia người, có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mà trọng yếu nhất là, Waver lúc này trong lòng cũng hy vọng có thể mượn từ những này hoàng kim lần nữa đem Sandia nhất tộc vinh quang huy sái tại mảnh này trên đại dương bao la. Lúc này đã xử lý xong Bianca chuyện bên kia, quay trở về tới bên này Zozu cũng là cảm khái nói ra. Nhiều như vậy hoàng kim, cả một đời cũng xài không hết a. Đối cái người mà nói, loại cấp bậc này hoàng kim, xác thực đủ rồi. Nhưng đối với chúng ta loại này sẽ phải tổ kiến thế lực của mình người mà nói, cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Gromas cười một cái nói. Thuyền trưởng, lịch sử chính văn đâu? Robin ngược lại là không có đối với mấy cái này hoàng kim nhóm quá cảm thấy hứng thú, ngược lại càng thêm muốn tìm được lịch sử chính văn. Gromas nâng đỡ trên đầu Sugar Chang, sau đó mở miệng nói ra. Ngay tại hoàng kim chi chuông phía dưới, bị bụi đất che giấu đâu? Gromas sau khi nói xong, vỗ vỗ tay đối sau lưng các tiểu đệ lớn tiếng nói. Tốt. Tổ chức lên đảo Enzo nhân thủ, đem hoàng kim chi hương Sandora cho ta, tất cả đều đem đến Wederia đảo đi lên. Đi qua một lần giày vò, Gromas bọn hắn rốt cục thuận to lớn dây leo tìm được bị treo ở trên đây hơn 400 năm hoàng kim chi chuông, mà tại cái này hoàng kim chi chuông chính phía dưới cái bệ bên trên. Một khối to lớn khối lập phương thạch chính khảm nạm ở bên trong. Đó chính là tản mát tại các nơi trên thế giới lịch sử chính văn thứ nhất. Gromas đưa tay sờ sờ cằm của mình, thuận miệng mở miệng nói ra. Không có lừa ngươi à. Robin, tạ ơn thuyền trưởng. Robin cũng là hết sức cao hứng mở miệng nói ra. Sau đó nàng cũng là nhìn về phía cái kia lịch sử chính văn. Sau một hồi lâu, Robin mới nhẹ giọng mở miệng nói ra. Phía trên này ghi chép một cái thiên đại bí mật, ân. Cổ đại binh khí hải vương Poseidon, Gromas cũng là nhẹ giọng đi theo nỉ non nói. Mà Robin thì hết sức kinh ngạc mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, hẳn là ngươi cũng nhìn hiểu những này cổ đại văn tử. Gromas thì lắc đầu vừa cười vừa nói. Xem không hiểu, trên thế giới này có thể bằng vào tri thức đến đọc cổ đại văn tự ngươi. Vẻn vẹn chỉ có ngươi một cái, mà ta cũng chỉ là vừa lúc biết cái này ý tứ phía trên thôi, Gromas vừa nói. Vừa đi đến lịch sử chính văn bên cạnh, sau đó hắn đưa tay đem lịch sử chính văn góc dưới bên trên bụi đất lau rơi. Lộ ra phía trên bị nhân thư viết một đoạn hiện đại văn tự. Ta đến chỗ này, đem này văn mang hướng thế giới cuối cùng hải tặc Gonde Roger. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Quả nhiên Roger tên kia đã tới a, Gromas đại mở miệng cười nói ra. Mà những người còn lại cũng là kinh ngạc mở miệng nói ra. Roger, vua hải tặc, mà những người còn lại cũng là kinh ngạc mở miệng nói ra. Roger, vua hải tặc, Gromas cũng không để ý tới kinh ngạc của bọn hắn, mà là nhìn phía sau đi theo lão tù trưởng nói ra. Sandia nhất tộc có một cái sứ mệnh, cái kia chính là thủ hộ cái này truyền thừa từ hơn 800 năm trước lịch sử chính văn. Chờ đợi một cái nào đó thời khắc, để nó lại xuất hiện trên thế giới này, đây cũng là các ngươi vì cái gì tình nguyện phát động dài đến. Hơn 400 năm chiến tranh, cũng muốn đoạt lại Sandora nguyên nhân chủ yếu thứ nhất đúng không? Lão tù trưởng mặc dù không biết Gromas vì sao lại rõ ràng như vậy, nhưng hắn còn là theo chân gật gật đầu nói. Không sai, Gromas cười cười, sau đó mở miệng nói ra. Hiện tại xem ra, kỳ thật sớm tại Roger tên kia đến sau khi đến, sứ mạng của các ngươi liền đã kết thúc. Các người chờ đến cái thời khắc kia, bản này lịch sử chính văn quả thật bị Roger tên kia dẫn tới thế giới cuối cùng a. Rapto, chắc hẳn nơi đó hẳn là có hoàn chỉnh 30 khối lịch sử chính văn a. Viết lấy 800 năm trước, cái thế giới này chân tướng. Đây ý là nói, lão tù trưởng cũng là có chút kích động mở miệng hỏi. Không sai, không có sứ mệnh trói buộc. Các người Sandia nhất tộc đã hoàn toàn không cần lại đi để ý những này lịch sử gông xiềng. Các người tự do, Gromas mười phần tùy ý khoát khoát tay nói ra. Sau đó Gromas hướng về sau rút lui một bước, tiếp lấy hít sâu một hơi, có chút nhắm mắt lại, thân eo trầm xuống phía dưới. Ngay sau đó một quyền đánh vào hoàng kim chi chuông bên trên. Cường đại lực đạo bị Gromas hoàn mỹ khống chế, cũng không có đem hoàng kim chi chuông cho đánh nát, ngược lại đem những cái kia trầm tích tại hoàng kim chi chuông bên trên bụi đất kết vảy tất cả đều cho làm vỡ nát ra, lộ ra hoàng kim chi chuông cái kia vốn nên có sáng chói bộ dáng. Một giây sau, thanh thúy tiếng chuông trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Skypiea. Tất cả mọi người ngừng động tác trong tay của chính mình. Đồng loạt nhìn về phía cái này phảng phất đến từ thiên đường thanh âm truyền đến không trung. Gromas mười phần tùy ý trêu chọc dưới tóc của mình. Tiếp lấy lộ ra hài lòng mỉm cười. Mở miệng nói ra, gõ vang chiếc chuông này. Thật đúng là nam nhân lãng mạn a, ta chưa từng có nghĩ tới. trên thế giới này còn có như thế êm tai tiếng chuông. Zozu cũng là 10 phần cảm khái mở miệng nói ra, mà hắn vừa dứt lời, đứng ở bên cạnh hắn Waver còn có Sandia người lão tù trưởng đều đã lệ rơi đầy mặt. Dừng đều không ngừng được, hơn 400 năm. Hơn 400 năm, tượng trưng cho Sandia nhất tộc vinh quang hoàng kim chi chuông. Lần nữa bị gõ, lão tù trưởng nghẹt ngào mở miệng nói ra. Đại chiến sĩ Kangra, tiên tổ A ngài nghe thấy được sao? Hoàng kim chi chuông, lần nữa vang vọng trên thế giới này. Waver cũng là khóc ròng ròng mở miệng lớn tiếng hò hét nói. Hoàng kim chi hương sự tình đã qua một đoạn thời gian. Quay trở về tới đảo Enzo bên trên về sau, Gromas hắn liền đã chuẩn bị chia ra ba đường. Zozu, Luchi hai người các ngươi phụ trách đem hoàng kim chi hương Sandora chuyển rời đến Wederia đảo bên trên, sau đó lại đem phía dưới Gaia đảo thu về vì địa bàn của chúng ta. Dần dần đem hoàng kim từng điểm chuyển rời đến Giozinto đi lên. Dù sao cái này Wederia đảo không có cách nào độ mang lặn xuống nước không phải sao? Gromas ngồi tại bàn tròn thủ tọa bên trên, mở miệng tuyên bố, sau đó hắn nhìn một chút Luchi đi theo tiếp tục nói. Sandia tộc nhân cũng muốn thích đáng an bài tốt, để bọn hắn sinh hoạt tại Gaia đảo bên trên. Rõ chưa? Luchi mặc dù có chút không bỏ được cùng Gromas tách ra, nhưng là Gromas đã quyết ý như thế, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Với lại hắn cũng biết đây là Gromas tại bồi dưỡng hắn độc đoán năng lực. Thế là Luchi gật gật đầu nói, ân, ta cùng Zozu sẽ đem những này đều an bài tốt, yên tâm đi. Đột nhiên nắm giữ lớn như vậy một tòa kim sơn, nói thật, không có ngươi ở bên người, ta còn thực sự có chút không quá yên tâm. Zozu cũng là cười ha hà mở miệng nói ra. Động tác bí ẩn một chút, không có người sẽ phát hiện cái gì. Đến bên kia về sau, liên lạc Jinbi bọn hắn, gọi bọn hắn tổ chức nhân thủ vận chuyển hoàng kim. An toàn thuận tiện, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Yên tâm đi. Grobas cười cười trấn an một cái Zozu nói ra. Các loại an bài xong Zozu cùng Luchi sự tình về sau, Gromas nhìn về phía Ganforu cùng Urut, sau đó mở miệng nói ra, Ganforu, rất nhanh chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này, bất quá nơi này kế hoạch vẫn là muốn tiếp tục tiến hành tiếp. Urut, tạm thời cho ngươi nghỉ phép, ngươi phụ trách thành cho chúng ta Frostwarp băng hải tặc tại Skypiea chủ lưu cán bộ. Vô luận là đảo Enzo vẫn là Bianca, thực lực của bọn hắn đều quá mức nhỏ yếu. Tại chúng ta không có đem hợp cách lực lượng cảnh bị bồi dưỡng lên trước khi đến, ngươi đến phụ trách bảo vệ tốt nơi này địa bàn. Rõ chưa? Urut cũng là sáng lên một cái cơ thể của mình, mở miệng nói ra, yên tâm đi, Gromas lão đại, ta trước đó thế nhưng là Bianca thần đội trưởng bảo vệ. Đối với bồi dưỡng lực lượng cảnh bị loại chuyện này tới nói, ta rất quen thuộc, chỉ bất quá trước đó là chính ta đều bị hạn chế tầm mắt cùng thực lực, cho nên mới sẽ không có cách nào tiếp tục để bọn hắn mạnh lên. Hiện tại cũng không đồng dạng a, ta khẳng định sẽ bồi dưỡng được một nhóm hợp cách thủ vệ. Ân, vậy liền giao cho ngươi, còn có, đừng giảm bớt thực lực của mình. Không được bao lâu, chúng ta liền sẽ lần nữa gặp gỡ. Đến lúc đó, ngươi nếu là quá yếu, sẽ được mọi người chế giễu. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Ta minh bạch, ta sẽ đem lần này, ngày nghỉ, coi như là bế quan tu hành. Urut cũng là rất nghiêm túc gật gật đầu. Nói, Gromas đối với hắn gật gật đầu sau cũng không có nói nhảm nhiều cái gì. Urut lại không là tiểu hài tử, những chuyện này cũng không cần hắn Gromas đi lo lắng. Chỉ gặp Gromas mở miệng lần nữa nói ra, Cromwell các người liền tiếp tục cùng ta cùng một chỗ cưỡi Artemis Hào tiến về Bắc Hải, tìm một chút Vinsmoke gia tộc. nhìn xem có thể hay không từ bọn hắn nơi đó vớt một chút chỗ tốt. Cromwell cũng là theo chân gật, gật đầu nói, không có vấn đề, bất quá lão đại, Bắc Hải lớn như vậy, giờ mà vương quốc lại cùng cái phiêu lưu bình khắp nơi phiêu. Chúng ta làm sao tìm được bọn hắn a? Trước mắt xác thực không có cách nào biết Dơ Ma Vương quốc đến cùng có ở đó hay không Bắc Hải. Bất quá bọn hắn chấp niệm ngay tại Bắc Hải, cho nên tại Bắc Hải khả năng rất lớn. Về phần làm sao tìm được bọn hắn mà kiệt ha ha ha ha. Lão bằng hữu của chúng ta, Đô Flamingo thế nhưng là tại Bắc Hải đâu. Bọn hắn Don Quixote gia tộc tại Bắc Hải thế lực cực lớn. Có hắn hỗ trợ, chỉ cần Vinsmoke gia tộc người tại Bắc Hải, liền khẳng định có thể tìm được. Gromas khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung sau mở miệng nói. Ra, vậy chúng ta là từ phía dưới đi vẫn là? Cromwell hỏi lần nữa, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta trực tiếp đi biển Enzo, xuyên qua Campbell. Lái ra Grand Line, không hàng Bắc Hải, Gromas âm vang hữu lực mở miệng trầm giọng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN